Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 123, chương 124, Vũ Văn Thành Đô chấn nhiếp nhóm thiên kiêu. Vân gia gia chủ thật sâu thở dài. Hắn không hiểu vì cái gì nữ nhi của mình Vân Phi không cho Vân gia sẽ cùng Tần Vương Lý Chính liên hệ, mà bây giờ Lý Chính đối Vân gia tới nói có trợ giúp rất lớn. Phúc lão nhìn lấy Vân gia gia chủ thở dài, nhất thời minh bạch Vân gia gia chủ vì sao thở dài. Phúc lão nhìn lấy Vân gia mọi người giải thích nói, Vân Phi chỗ lấy không để cho chúng ta Vân gia lại liên hệ Tần Vương Điện Hạ. Chủ yếu là bây giờ cuộc chiến giữa các hoàng tử đã bắt đầu. Chúng ta Vân gia căn bản không giúp được Tần Vương Điện Hạ. Đến lúc đó còn có thể bị Tần Vương Điện Hạ liên lụy. Mà lại thần hoàng đã đáp ứng Vân Phi chiếu cố tốt Vân gia. Chỉ cần chúng ta Vân gia không đáng trọng sai lầm lớn. Thần hoàng nhìn lấy Vân Phi trên mặt mũi. Đối với chúng ta sẽ bao quát chờ xử lý. Bởi vậy chúng ta một mực bảo trì thái độ như thế được vì cơ bản có thể gối cao không lo. Vân gia gia chủ cũng minh bạch ý tứ này. Nhưng nghĩ tới Vân gia tuy nhiên có thể gối cao không lo. Nhưng tiến thêm một bước thì khó hơn. Mà Tần Vương Lý Chính thế lực càng ngày càng cường đại. Nếu như đầu nhập vào đến Tần Vương Lý Chính thủ hạ. Tương lai rất có thể càng tiến một bước. Vân gia gia chủ nghĩ lập tức lại lắc đầu. Hắn vẫn tin tưởng nữ nhi của mình. Bởi vậy đối với phía dưới Vân gia các thiên tài nói. Lần này thiên kiêu thú liệp chiến từ Tần Vương Điện Hạ chủ trì. Chúng ta Vân gia không cho phép tới gần tiếp cận Tần Vương. Chỉ có thể coi nó là làm phổ thông vương gia là được. Biết không? Ở phía dưới một mực cung kính Vân gia các thiên tài ào ào trả lời nói. Đúng, chúng ta minh bạch. Đường sảnh trong thiên tài nhóm đứng yên phía trước. Một cái tản ra trầm ổn chi khí Vân Nghị biểu lộ kiên nghị. Mà tại Vân Nghị bên cạnh Vân Sơn, biểu lộ phức tạp, giật giật miệng, cuối cùng vẫn là từ bỏ. Trong núi Vân trung tâm thở dài một hơi. Vân Sơn cùng Vân Lâm năm ngoái thiên kiêu thú liệp chiến thời điểm. Một mực tại Tần Vương Điện Hạ bên người. Vân Sơn cảm thấy Lý Chính là một cái rất tốt vương gia. Lúc này Vân Lâm còn theo Tần Vương Điện Hạ đây. Chỉ bất quá bây giờ. Ai? Vân Sơn nội tâm có chút xa xút. Còn lại các cái thế lực cũng đều chuẩn bị thiên kiêu thú liệp chiến sự tình. Không ít thiên kiêu ào ào toát ra. Năm ngoái tiên thiên đỉnh phong thiên kiêu đã không ít người đột phá đến tông sư cảnh. Thời gian trôi qua rất nhanh. Năm ngày trôi qua, thiên kiêu thú liệp chiến tức sắp mở ra. Hoàng gia thú liệp trường tại Ngọc Kinh Thành bên ngoài. Tại phương nam ngoài 50 dặm, hoàng gia thú liệp trường sơn lĩnh rừng cây răng khắp nơi. Phạm vi vượt ngang 700 dặm, kỳ năng dị thú nhiều vô số kể. Cường đại có tông sư cấp bậc yêu thú thống lĩnh. Nhỏ yếu phổ thông yêu thú càng là vô số. Lúc này hoàng gia thú liệp trường bên ngoài người đông tấp nập. Phóng tầm mắt nhìn tới đen nghịt không nhìn thấy bờ. Phần lớn đều là phổ thông bình dân xem náo nhiệt. Nhìn lấy từng vị thiên tài thiếu nam thiếu nữ tiến vào. Bắt đầu thông thường thảo luận. Nhìn, cái kia không phải liền là Ngọc Sơn Thư viện thanh niên tuấn tài Lâm Ngọc Long à. Nghe nói hắn 3 tháng trước cũng đã là tiên thiên đỉnh phong cảnh cao thủ. Không biết hiện tại tu vi như thế nào? Đột phá đến tông sư cảnh sao? Một người đi đường nhìn về phía trước một cái tuấn giật nam tử kích động nói. Lúc này khác một người đi đường nhìn thấy phía trước lại tới một cái khuôn mặt nghiêm túc tay cầm. Trường kiếm nam nhân trẻ tuổi kích động nói ra. Nhìn cái kia không phải thiên tài đoạn thế à? Hắn lại tới. Lần này hắn cần phải mạnh hơn. Đúng vậy a, những thiên tài này thật đáng sợ. Năm ngoái còn không có tông sư cảnh thiên kiêu. Cũng chỉ có Tần Lâm Quân một người mà thôi. Hiện tại ta đều trông thấy 2-3 vị tông sư cảnh thiên kiêu. Ven đường vẫn đứng lập nam tử cảm thán nói. Ai nói không phải a? Nghĩ đến tu vi của mình. Cảm giác mình cũng là đến trên thế giới góp đủ số. Thật tức chết người đi được. Ai, càng ngày càng nhiều thiên kiêu xuất hiện. Nhìn lấy thật hâm mộ a. Ha ha, ta cùng ý nghĩ của các ngươi không giống nhau. Dù sao chính mình cứ như vậy. Những cái kia thiên kiêu càng nhiều. chiến đấu thì càng kịch liệt. Vậy chúng ta không phải nhìn càng thêm đã nghiền sao? Một cái sáng sủa người đi đường nhìn lấy bên cạnh than thở người vui vẻ nói. Mà không ít người cũng kịp phản ứng. Ồ, giống như nói rất đúng a. Tại sao mình dùng cùng bọn hắn so đâu? Lập tức những người đi đường lại hưng phấn là thiên tài nhóm cố lên lên. Mỗi một lần thiên kiêu xuất hiện đều sẽ nhận được chung quanh bách tính tiếng kêu gào. Rất nhanh, tất cả các đại thế lực thiên kiêu nhóm đều đến đông đủ. Mà Thái tử, Vũ Vương, Dương Vương các thế lực cũng ào ào đăng tràng. Gây nên chung quanh bách tính từng trận hô hoán. Gây nên chấn động. Lúc này Lý Chính rốt cục xuất hiện. Chỉ thấy Lý Chính tản ra tôn quý chi khí uy nghiêm chi thế. Đằng sau đi theo một chi đội ngũ. Mà phía trước chỉ huy đội ngũ chính là người mặc kim giáp tay cầm phượng xí lưu kim thang Vũ Văn. Thành Đô, làm Lý Chính chỉ huy đội ngũ xuất hiện tại Hoàng Triều Thú Liệp Trường thời điểm. Dân chúng chung quanh ào ào la lên. Nhìn, Tần Vương Điện Hạ đến rồi. Oa, Tần Vương Điện Hạ tốt anh Tuấn. Thật là khí phách a. Tần Vương, sau đó bách tính phân tạp thanh âm đều hóa thành thống nhất tiếng la. Tần Vương Điện Hạ, Tần Vương Điện Hạ, Tần Vương Điện Hạ. Mà lúc này tất cả mọi người dự thi thiên kiêu nhóm đều tại to lớn rộng lớn trên bãi cỏ chờ đợi Lý Chính đến. Làm Lý Chính bước vào Hoàng Triều Thú Liệp Trường thời điểm. Ban đầu vốn có chút thanh âm huyên náo nhất thời ngừng lại. Ào ào nhìn chăm chú lên vị này tuổi trẻ Tần Vương. Mà Lý Chính tại tất cả mọi người ánh mắt nhìn soi mói. Sắc mặt bình tĩnh, chậm rãi bước lên trong đài cao. Nhìn xuống chư vị thiên kiêu. Ánh mặt trời chiếu tại Lý Chính trên thân. Chúng thiên kiêu nhóm dường như nhìn thấy Lý Chính cái kia vô tận uy nghiêm. Lý Chính nhìn phía dưới thiên kiêu các loại biểu lộ các loại ánh mắt. Mà Lý Chính nội tâm không có không dao động. Bên miệng nhẹ nhàng cười một tiếng. Hôm nay chính là Đại Hiên Hoàng Triều mỗi năm một lần thiên kiêu thú liệp chiến. Mà lần này thú liệp chiến từ bản vương chủ trì. Hy vọng các vị tại thú liệp chiến bên trong thể hiện ra cường đại nhất một mặt. Để Đại Hiên Hoàng Triều tất cả con dân nhìn xem chúng ta Đại Hiên Hoàng Triều thiên kiêu phong thái. Lý Chính có chút uy nghiêm lời nói vừa dứt dưới. Phía dưới có chút thiên tài liền bắt đầu thảo luận. Nhất thời hiện trường có chút ồn ào. Mà Lý Chính nhìn thoáng qua Vũ Văn Thành Đô. Vũ Văn Thành Đô tỏ ra hiểu rõ. Lập tức tại trên đài cao toàn thân kim sắc trang bị Vũ Văn Thành Đô đạp vào trước một bước. Tại chỗ có thiên kiêu nhìn soi mói một cỗ cực kỳ cường đại uy áp nhất thời bao phủ phía dưới thiên. Kiêu nhóm. Lúc này thiên kiêu nhóm cảm nhận được một cỗ dường như đại sơn giống như trọng lực đè ép chính. Mình. Cái gì? Phía dưới thiên kiêu nhóm ào ào nhìn hầm hầm Vũ Văn Thành Đô. Cuồng vọng. Hắn là muốn một người khiêu chiến tất cả chúng ta sao? Nhất thời ngoại trừ Thái tử, Vũ Vương, Dương Vương thế lực bên ngoài, lại trên trận chỗ có thiên kiêu ào ào bộc phát ra khí thế của mình đối kháng Vũ Văn Thành Đô. Lúc này khí thế kinh khủng tại nhiều thiên kiêu trên thân dâng lên bay thẳng Vũ Văn Thành Đô. Bành, cuồng phong gầm loạn, cắt bay đá chạy, hai cỗ thế lực đối kháng ở giữa mặt cỏ nhất thời bị nghiền thành phấn vụn. Trong lúc nhất thời không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo. Tại Hoàng Triều Thú Liệp Trường bên ngoài dân chúng đều cảm thấy bên trong khí thế khủng bố. Hai người bọn họ chân nơm nớp lo sợ. Hai mắt hoảng sợ nhìn lấy bên trong Vũ Văn Thành Đô. Bởi vì Vũ Văn Thành Đô một người khí thế lại có thể cùng chỗ có thiên kiêu thả ra khí thế đối kháng. Đây thật là quá kinh khủng. Chúng thiên kiêu đỏ mặt cắn răng có chút kinh hãi nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô. Bởi vì bọn hắn đều nhìn đến Vũ Văn Thành Đô cũng chẳng qua là tông sư đỉnh phong khí thế thôi. Nhưng là khí thế của hắn quá kinh khủng đi. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, Vũ Văn Thành Đô khí thế y nguyên không thay đổi. Sau phía dưới đằng sau một số tiên thiên cảnh thiên tài hai mắt đỏ bừng. Hai chân run rẩy chậm rãi không kiên trì nổi. Mà phía dưới tông sư cảnh thiên kiêu cũng bị Vũ Văn Thành Đô khí thế áp đến đỏ bừng. Cũng hoảng sợ nhìn lấy phía trên Vũ Văn Thành Đô. Quá mạnh đi. Làm sao có thể có cường giả như vậy? Thái tử, Vũ Vương, Dương Vương ba phe thế lực người cũng đều kinh hãi nhìn lấy Vũ Văn Thành Đô. Lý Vọng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vũ Văn Thành Đô. Nội tâm cực kỳ chấn động. Sau đó đứng tại trên đài cao, Vũ Văn Thành Đô khóe miệng lóe qua vẻ khinh thường. Tại chỗ có thiên kiêu ánh mắt kinh hãi bên trong. Vũ Văn Thành Đô tại nhiều thiên kiêu khí thế uy áp phía dưới dường như là một cự nhân giống. Như hướng bước về phía trước một bước. Bành! Nhất thời phía dưới chỗ có thiên kiêu nhóm khí thế trì trệ. Sắc mặt ửng hồng đều lui về sau một bước. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.